có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, tranh bên trong tân nương. Cầu đặt mua. Cố An nghe xong Liễu Minh. Cảm giác đầu tiên chính là nàng nghĩ hao chính mình lông dê. Vạn ác nhà tư bản không cho người ta nghỉ ngơi. Lại nghĩ lừa gạt mình đi làm công. Mặc dù Liễu Minh lời nói xác thực dẫn tới chính mình lòng hiếu kỳ. Nhưng là, hắn có thể nhịn được. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Bên kia Liễu Minh gặp không được Cố An phản hồi. Cười nói, ta cùng ngươi nói những này chỉ là vì để cho ngươi đi Hàn ra khu nhà cũ phía trước có thể có điểm. Chuẩn bị, Cố An một mặt bình tĩnh. Ồ, ngươi khẳng định như vậy ta nhất định sẽ đi. Liễu Minh, ngươi lên lần mang về đến côn ta nghiên cứu một lần. Dùng rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí sau đến sử dụng kiểu mới nhất còn không có tung ra thị trường thiết bị cũng vô pháp đem. Hắn dung luyện, cho nên người nghĩ đem hắn chú tạo thành đao nhận ý nghĩ tạm mà là không thể thực hiện. Bất quá, ta đề nghị ngươi có thể dùng thử một chút quỷ dị thủ đoạn. Hàn các lão trưởng tôn Hàn Sinh trước đây không lâu thành công khống chế một cái quỷ dị. Cái này quỷ dị đặc tính liền là thiên sinh thần lực. Như là mượn dùng cái này quỷ dị man lực. Không biết rõ có thể hay không đem cái này cây côn ma bình thành đao nhận. Vừa tốt Hàn các lão cũng cần ngươi trợ giúp. Ngươi có thể dùng để Hàn Sinh dung luyện hắc côn. Song phương theo như nhu cầu. Mới nhất thiết bị đều vô pháp dung luyện hắc côn. Cố An nghe lấy Liễu Minh. Ý thức được hắc côn vật liệu xác thực đặc thù. Kia trước mắt Liễu Minh lời nói không sai. Dựa vào quỷ dị. Có lẽ có thể làm. Chuyến bay giúp ta đính tốt. Ta đi Hàn ra đi một chuyến. Mặt khác. Cổ Lan thôn cái này một bên ngươi phái một chút người qua đến phong tỏa một lần. Tốt nhất là tìm đã thành công khống chế quỷ dị người. Chỉ cần ở bên ngoài phong tỏa liền được. Không muốn tiến đến, có dị động lời nói đệ nhất thời gian liên hệ ta. Cố An gọn gàng mà linh hoạt, vì âu yếm côn, sớm ngày đem hắn ma bình. Ngẫu nhiên bị nhà tư bản hao một lần lông dê cũng không phải không thể tiếp nhận. Liễu Minh cười cười. Ừ một tiếng, sau đó nói, những ngày này, liên tục đã có chút người thành công khống chế quỷ dị. Mặc dù số lượng thưa thớt, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Người nói Cổ Lan thôn còn không có kết thúc công việc sạch sẽ. Muốn không ta để bọn hắn đi qua hỗ trợ. Người an tâm đi Hàn ra làm việc. Cố An liếc xéo mắt nghĩa địa bên trong kia mấy trăm con lắc lư xanh tím cánh tay. Đêm tối bên trong, cho người một chủng cường đại đánh vào thị giác cảm giác. Sau đó đối Liễu Minh nói, cái này chỗ tối thiểu có trên trăm cái quỷ dị. Người xác định không phải phái bọn họ chạy tới tự tìm đường chết. Liễu Minh ngạnh một lần, trên trăm cái quỷ dị. Tốt ra hòa, hiện tại cả cái liên bang thành công khống chế quỷ dị võ giả đều vẫn chưa tới trăm người. Mà lại đều còn tại quen thuộc giai đoạn. Nếu thật là phái đi, làm không tốt liền giống Cố An nói tới. Tất cả đều là tự tìm đường chết. Liễu Minh lập tức không lại xoắn suýt cái này. Ngược lại nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi là cái này phương diện chuyên gia. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Cố An ừ một tiếng cắt đứt điện thoại. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hồng Y Tân Nương mộ bia. Hắn lo lắng cho mình đi về sau những này quỷ dị đột nhiên có thể dùng leo ra. Kia ném ra bên ngoài liền thật là một tràng tai nạn. Mặc dù bây giờ chúng nó bị nào đó chủng vô danh lực lượng trấn áp. Nhưng là người nào cũng không thể bảo đảm chúng nó lúc nào có thể đủ giải trừ trấn áp. Cho nên, hắn muốn thêm một tầng bảo hiểm. Thế là, hắn liền đến gần Hồng Y Tân Nương mộ bia. Ngữ khí ôn nhu, nương tử, ta muốn rời đi một lần. Ra ngoài vì ngươi tìm một cái quan tài lớn bản. Nhưng là ngươi cũng biết, cái này hát vở kịch một mực muốn làm chết ta. Ta sợ ta đi sau nàng hội đuổi theo tìm ta. Cho nên ngươi muốn giúp ta nhìn tốt nàng. Chấm ngoặc kép, đúng, còn có cái kia quỷ chết chìm. Ngươi cũng biết, hắn luôn truy lấy ta không thả. Khả năng là đố kỵ ta cưới ngươi. Ngươi cũng phải giúp ta giám sát chặt chẽ hắn. Chấm ngoặc kép, còn có, cái này mấy trăm cái gia hỏa. thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng là phòng ngừa chúng nó đối ta có không tốt tâm tư. Quấy nhiễu ta nhóm cùng một chỗ, người cũng thuận tiện giúp ta coi chừng chúng nó. Chấm ngoặc kép, Cố An nói lấy đột nhiên thần kỳ lĩnh hội tới nhà tư bản nhóm niềm vui thú. Hồng Y Tân Nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở nói xong về sau lại lần nữa nói bổ sung. Nương tử, như là ngươi có nghe đến ta, vậy thì xin cùng ta nắm cái tay. Chấm ngoặc kép, nói xong, lặng lẽ đem cánh tay luồn vào kia mộ phần thổ bên trên cửa hang. Họ tên, Cố An, phẩm cấp phán định, nhị phẩm, lực đạo, 201 khí huyết, 201 lực phản ứng, 201 nhảy lên lực, 201. Đêm qua từ Cổ Lan thôn trở về sau, Cố An tỉnh lại sau giấc ngủ về sau liền tới đến Úy Lam cơ cấu. Phân sảnh, đối thể năng tiến hành khảo thí. Cơ cấu bên trong máy kiểm tra có rất nhiều bất đồng nhằm vào tính khảo thí. Sau đó căn cứ sau cùng trị số đến phán đoán thân thể cơ năng cùng đối ứng phẩm cấp. Cố An số liệu rất đều, một chút cũng không lệch khoa. Đồng loạt 201, liên bang đối với võ giả trị số phẩm cấp đại khái định vị liền là một phẩm cấp dùng 100 điểm. Vì mắc trị số, đi đến 100 liền có thể tấn cấp đến xuống một cái phẩm cấp. Tiềm năng của người là vô hạn. Có thể dùng thông qua không ngừng huấn luyện đến kích hoạt, gia tăng thể năng các loại một loạt trị số. Chỉ là đến đằng sau phẩm cấp càng cao, tăng trưởng cũng liền càng chậm chạp, đối trị số yêu cầu liền hội gia tăng. Không phải là 100 điểm vì mắc trị số, theo lấy phẩm cấp đề thăng, khả năng hội từng bước biến thành 300, 400, 500 mới có thể đi đến xuống một cái phẩm cấp tấn thăng điều kiện. Cố An nhìn lấy máy kiểm tra, đối ứng một lần, có vẻ như chính mình treo một lần các hạng thuộc tính liền hội gia tăng một điểm. Nói cách khác, đi đến nhị phẩm cái này phẩm cấp, mình đã treo hơn 200 lần, đằng sau đường đi còn rất dài, còn cần cố gắng, tranh thủ nhiều tìm đường chết. Người còn biết lái máy bay, tựa ở cửa sổ một bên, nhìn lấy thuần thục điều khiển máy bay lão tài xế. Cố An kinh ngạc đến ngây người. Cái này lão tài xế không chỉ lái xe nghiêu bức, lái phi cơ cũng đồng dạng nghiêu bức. Ha ha, nếu không nào có tư cách vì Cố tiên sinh phục vụ. Lão tài xế cười ha hả nịnh nọt. Cố An không nói gì. Hiện tại khắp nơi đều là liếm cẩu. Muốn tìm một khối nhân gian thiên đường sao mà khó. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn bên cạnh Lương nãi nãi. Làm đến Cố An cận vệ. Lương nãi nãi rất chuyên nghiệp, dù cho cái này là một chiếc cỡ nhỏ chuyên cơ, phía trên mỗi người viên tư liệu đều điều tra rõ ràng. Có thể nàng còn là cẩn thận tỉ mỉ cảnh giác bốn phía. Hiện tại máy bay mở hướng chính là Hàn gia khu nhà cũ vị trí. Liễu Minh hiệu suất làm việc rất nhanh, chuyến bay cùng chuyên cơ đều là đệ nhất thời gian chuẩn bị tốt. Hàn gia khu nhà cũ vị tại Thương Thị. Tọa lạc tại một chỗ sơn thanh thủy tú lão lâm bên trong. Phía trước Hàn các lão còn không có phát tích thời điểm, toàn gia liền ở tại cái này chỗ. Sau đến tấn thăng đến quyền lợi trung khu, tự nhiên cũng liền rời xa này chỗ. Lại sau đến lớn tuổi, từ nội các lui, liền lại một lần nữa về tới đây, chuẩn bị an hưởng tuổi già. Cái này chỗ rừng núi hoang vắng, bốn phía đều không có người ở. Quỷ dị thích cái này chỗ cũng không khó lý giải. Chấm ngoặc kép, máy bay hạ cánh về sau. Đi qua uốn lượn tiểu đạo đi đến Hàn gia, Cố An dò xét hạ hoàn cảnh bốn phía. Không khỏi lẩm bẩm một câu. Cố tiên sinh, làm phiền ngươi. Hàn các lão râu tóc đều là trắng, mang theo một bộ kính lão. Lão nhân phía trước mặc dù kinh lịch qua vô số sóng to gió lớn, là người không có một tia kiêu căng cùng bình thường. Mang theo toàn gia tự thân tại khu nhà cũ cửa vào nghênh đón. Mở miệng một tiếng cố tiên sinh hô hào, mà không phải giống như đối đãi một dạng tiểu bối dạng kia gọi thẳng tiểu hữu. Cố An không quen những này khách khí giao thiệp, bất quá vẫn là hồi ứng vài câu. Càng nhiều ánh mắt thì là bị Hàn gia khu nhà cũ hấp dẫn. Không có tại quản Hàn gia đám người, Cố An gần phía trước mấy bước, tỉ mỉ quan sát lấy Hàn gia khu nhà cũ. sau cùng còn cố ý trái phải lượn quanh một vòng. Cái này Hàn ra khu nhà cũ, thế mà cùng cổ họa bên trong kia phòng cũ giống nhau như đúc. Cố An kinh ngạc phát hiện, cái này khu nhà cũ, không phải là cổ Lan thôn, kia thả lấy cổ họa nhà giàu nhân ra phòng sao? Ha ha, cái nhà này thời gian lâu dài, cho nên có chút cũ nát, để cố tiên sinh chê cười. Hàn các lão gặp cố An nhìn chằm chằm vào khu nhà cũ nhìn, cũng không nói chuyện, liền chủ động đánh phá yên tĩnh. Cố An gật gật đầu, không yên lòng chỉ khu nhà cũ. Hàn lão, có thể vào nhìn xem sao? Hàn các lão liền vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể dùng. Cố tiên sinh là đến giúp đỡ. Tuy tiện nhìn, cố An không có tại nói nhảm, trực tiếp hướng lấy khu nhà cũ đi tới. Một dạng môn đầu, một dạng viện tử, một dạng đá xanh tiểu đạo. Cố An nhìn trước mắt từng màn, như là bên cạnh không có người bồi bạn. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không lại một lần nữa tiến vào cổ họa thế giới bên trong. Đương thời thả lấy cổ họa vị trí hẳn là tại gian phòng này bên trong. Cố An rõ ràng nhớ đến lúc ấy gian phòng, lập tức đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong bố cục cùng cổ Lan thôn giống nhau như đúc, chỉ là không có kia vắng vẻ. Bên trong nhiều ra không ít đồ dùng trong nhà, bất quá chỉnh thể bố cục lại là không có một chút biến hóa. Mà vách tường bên trên cũng mang theo một bức họa, bất quá bức họa này bên trong là một cái hồng y nữ tử, xuyên lấy một thân vui mừng hồng trang, mang lấy đỏ cái đầu, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mà khóe miệng chính hơi hơi dương lên. Chính như Liễu Minh nói, bức họa này nữ tử cùng hồng y tân nương giống nhau như đúc. Cố An không khỏi đến gần, tựa vào vách tường, quan sát cẩn thận hơn. Bức họa này, không, chuẩn xác hơn mà nói, hắn nguyên liệu không phải trang giấy, mà là tơ lụa thêu lên đi vải tơ. Mà lại, hắn cũng không có cổ họa kia đại. Đến gần về sau, rất nhiều chi tiết nhìn càng thêm tỉ mỉ. Cố tiên sinh tựa hồ đối với bức họa này cảm thấy rất hứng thú. Hàn các lão cái này lúc đi tới hỏi, hắn phát hiện Cố An nhìn chằm chằm bức họa này thời gian rất lâu. Phải biết, phía trước nhà bên trong đến khách nhân thời điểm, nhìn đến bức họa này đều sẽ cảm giác được bức họa này rất quỷ dị. Có điểm ta tính, cơ bản ngắm một mắt liền không tại quan tâm quá nhiều. Sợ trêu chọc cái gì? Có thể cái này vị cố tiên sinh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là kém điểm bóc đỏ cái đầu phu thê. Cố An trong lòng thầm nhủ một câu, ngoài miệng nói, Hàn lão gia bên trong treo trên tường cái này một bức họa có cái gì ngụ ý sao? Hàn các lão cười lắc đầu, cũng không có cái gì ngụ ý. Chỉ là bức họa này là tổ tông truyền xuống tới, thời đại có chút cũ, bởi vì vật liệu đặc thù, cùng bình thường tờ giấy họa bất đồng, ta liền lưu cái kỷ niệm, sau đến cũng không nghĩ phá hư khu nhà cũ bố cảnh, liền một mực treo ở cái này chỗ không có động qua. Hàn các lão nói xong, lại nhìn Cố An một mắt, ta nhìn cố tiên sinh tựa hồ đối với cái này thật cảm thấy hứng thú. Hôm nay cố tiên sinh là khách, lão đầu tử ta cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật. Bức họa này liền đưa cho cố tiên sinh đi. Hàn các lão là nhân tinh, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Mà cố An, từ trước đến nay không biết rõ khách khí là cái gì. Một mặt bình tĩnh đem cái này bức thêu lên đi tơ lụa họa thu hồi. Vậy cảm ơn Hàn lão. Hàn các lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.